Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Hạo Thiên Tháp. Chương 547, Hạo Thiên Tháp, nhạc phụ đại nhân ý tứ là thần vực. Tuy rằng Diệp Hàng trong lòng sớm đã có suy đoán, thế nhưng đem hai chữ này nói ra, vẫn cảm thấy vạn phần trầm trọng, con trai mình. Vậy mà chiếm được thần vực đại năng truyền thừa, phần cơ duyên này, thế nhưng đầy đủ nghịch thiên. Bất quá ngẫm lại nhi tử từ nhỏ tiểu tần nước nghịch thiên quật khởi, chỉ sợ cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Nhâm Tinh Thuần gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói, theo ta thấy, cái kia trong mộng thụ nghiệp cường giả, mặc dù ở thần vực trong chỉ sợ cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Diệp Viễn đan đạo tài nghệ, không chỉ có riêng là siêu việt đan hoàng đơn giản như vậy a. Diệp Hàng trong lòng hơi rét, cực kỳ cường đại là mạnh bao nhiêu, hắn thật không tốt đo lường được. Theo Diệp Hàng, Nhâm Tinh Thuần đã là cường đại đến để cho người ta hít thở không thông. Thần vực đại năng, thực lực phải là mạnh bao nhiêu? Tiểu thế giới cùng thần vực trong lúc đó giao lưu quá ít. Hạ giới căn bản vô pháp thu hoạch thần vực, càng như vậy, hạ giới võ giả thì càng thấy thần vực vô cùng thần bí. Thế nhưng không thể nghi ngờ, thần vực này đại năng thực lực, đầy đủ không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Hải lão đối với Diệp Viễn coi trọng như vậy, chỉ sợ cũng là nhìn chúng Diệp Viễn phía sau vị kia đại năng, bằng không lấy hắn cảnh giới. Dù cho Diệp Viễn có nữa thiên phú, cũng không thể nào cùng hắn gọi nhau huynh đệ. Nhâm Tinh Thuần không phải người ngu, đã biết Diệp Viễn để tế sau, cũng đem thất hải ý nghĩ đoán cái 89 phần 10. Diệp Hàng đối với những thứ này ngược lại cũng không quan tâm, chỉ cần Diệp Viễn có thể bình an vô sự, hắn liền đủ hài lòng. Đương nhiên, nhi tử trở thành thần vực đại năng người thừa kế, Diệp Hàng tự nhiên là thập phần kiêu ngạo. Nhi tử như vậy ưu tú, Diệp Hàng cái này làm cha tự nhiên cũng không có thể cho nhi tử mất mặt. Tối thiểu, hắn muốn đứng ở nơi này vô biên giới đỉnh. Mà bây giờ, Diệp Hàng cũng rốt cuộc biết, Diệp Viễn truyền thụ cho hắn hai môn công pháp, có bao nhiêu sao nghịch thiên. Đây tuyệt đối là thần vực cường đại công pháp, nếu như hắn tọa ủng bảo sơn vẫn không thể đạt được đỉnh nói, cũng quá mức vô năng. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, bằng không ta sợ có người gây bất lợi cho hắn. Bất quá ta phỏng chừng, ba tông vài cái lão gia này, nhiều ít là có điểm suy đoán, chỉ là không dám xác định mà thôi. Ngày mai ta tự mình mang theo Diệp Viễn đi Hạo Thiên bí cảnh. Phủ thành chủ sự tình liền giao cho Dục Kiệt cùng ngươi. Nhâm Tinh Thuần đạo, Diệp Hàng gật đầu nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, Diệp Hàng biết đúng mực. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Viễn bái biệt phụ mẫu, liền theo Nhâm Dục Kiệt đồng thời chạy tới Hạo Thiên bí cảnh. Trước đây cái này Hạo Thiên bí cảnh bị ba tông cầm giữ, ngay cả Vô Phương Thành cũng là chen vào không lọt tay chân. Mà lần này Hạo Thiên bí cảnh đối với mọi người mở ra, cũng để này nguyên bản nhìn không thấy hy vọng võ giả, có cùng những thiên tài chạy song song với cơ hội. Mà lần này, bao quát Nhâm Đông cùng Tào Phương ở bên trong Vô Phương Thành tuổi còn trẻ tuấn kiệt, cũng đều có tiến nhập tư cách. Hạo Thiên bí cảnh ở vào ba tông thế lực giao giới địa phương, cự ly Vô Phương Thành vẫn có trước tương đương cự ly. Bất quá Nhâm Tinh Thuần ngồi huyền khí cấp bậc linh chu, chỉ dùng ba thiên thời gian đã đến. Hạo Thiên bí cảnh đã sớm bị ba tông thu làm vật trong bàn tay, sở dĩ trong đó căn bản cũng không có nguy hiểm. Chờ Diệp Viễn đoàn người đến thời điểm, bí cảnh trong đã có mấy trăm người chờ ở nơi đó. Hạo Thiên tháp mỗi lần mở ra chỉ có 300 cái danh ngạch. Kỳ thực mỗi một lần mở ra, ba tông cái này danh ngạch đều là dùng bất mãn. Chỉ có lúc này đây, Ba tông đem danh ngạch bỏ vào đủ số, cũng chính là 300 nhân. Lúc này đây ba tông mở ra Hạo Thiên Tháp, rất nhiều phù hợp điều kiện tán tu tự nhiên cũng không muốn bỏ qua. Ba tông tiến hành rồi một phen sàng chọn, chọn lựa 50 danh phù hợp điều kiện tán tu. Bắc vực ngoại trừ ba tông bên ngoài đều thế lực lớn, cũng chọn lựa ra 100 danh thiên tài võ giả. Diệp Viễn đám người danh ngạch tự nhiên cũng ở trong đó. Còn lại 150 danh ngạch, ba tông có 50 nhân. Tính được, thật ra thì vẫn là ba tông chiếm cứ tuyệt đối địa vị. Bất quá cái này cũng trách không được nhân gia. Ai bảo ba tông thực lực ở toàn bộ vô biên giới đều là cực mạnh ni. Có thể mở ra bí cảnh đã là đối với những người khác lớn nhất ban ân. Vừa tiến vào bí cảnh, Diệp Viễn liền xa xa thấy được một tòa cự tháp, nguy nga đồ sộ. Cách khoảng cách xa như vậy, Diệp Viễn đều có thể cảm nhận được rõ ràng tháp thân truyền đến phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí. Diệp Viễn trong lòng hơi rét, cái này Hạo Thiên Tháp tuyệt đối bất phàm, chỉ là không biết trong này truyền thừa đến tột cùng là vật gì. Có thể để Lục Lâm Phong cái kia lão tiểu tử đạt được cảnh giới như thế. Nhâm Tinh Thuần làm như nhìn thấu Diệp Viễn nghi hoặc, giải thích, không có ai biết cái này Hạo Thiên Tháp lai lịch, phảng phất cái này vô biên giới hình thành chi ban đầu. Hắn liền sừng sững ở chỗ này, gần vạn năm tới, cái này Hạo Thiên Tháp đã trải qua hơn 10 đảm nhiệm thế lực, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Gần vạn năm tới, tiến nhập trong đó thiên tài võ giả có hơn mấy chục vạn. Nhưng là có thể xông đến tầng thứ 8, cũng chỉ có một người. Mà tuyệt đại đa số võ giả, ngay cả tầng thứ 5 đều xông bất quá đi. Bất quá chỉ là tầng thứ 5, cũng đã có thể được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt rồi. Diệp Viễn vừa nghe, lại đã tới hăng hái. Hỏi, a. Đều có chỗ tốt gì? Công pháp, vũ kỹ, đan dược, các loại vũ khí chờ. Không phải trường hợp cá biệt. Xông qua tầng số càng nhiều, đạt được thưởng cho lại càng phong phú. Từ Hạo Thiên Tháp đạt được vũ kỹ, dù cho chỉ là nhất giai vũ kỹ, đều là phi thường nghịch thiên. Tu luyện sau, cơ hồ là quét ngang cùng giai. Nhâm Tinh Thuần đạo, mấy thứ này Diệp Viễn kỳ thực cũng không thèm để ý. Hắn công pháp vũ kỹ đều đã đầy đủ nghịch thiên. Không cần trong này công pháp vũ kỹ, hắn cũng đủ để quét ngang cùng giai. Trừ lần đó ra ni. Diệp Viễn hỏi, đối với Diệp Viễn phản ứng, Nhâm Tinh Thuần cũng không nghĩ là. Hắn biết Diệp Viễn thực lực, mấy thứ này đối với hắn căn bản cũng không có lực hấp dẫn. Ý cảnh cảm ngộ. Nhâm Tinh Thuần đạo, Diệp Viễn trước mắt sáng ngời. A, nói như thế nào? Cụ thể là tình huống gì? Ta cũng không được biết. Thế nhưng ta lại biết, phàm là xông qua tầng thứ 5, tiến nhập tầng thứ 6 võ giả, sau lại hầu như đều phi thăng tới thần vực. Thế nhưng gần nhất 1000 này năm qua, vẫn chưa có người nào xông vào qua tầng thứ 6. Ngược lại có không ít người xông vào tầng thứ 5, nhưng mà cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Gần nhất 100 năm, càng ngay cả một cái xông qua tầng thứ 4 nhân cũng không có. Nhâm Tinh Thuần cười khổ nói, vô biên giới cái này 100 năm qua cũng là rất mất mặt. Thậm chí ngay cả một cái xông qua tầng thứ 4 nhân cũng không có. Thảo nào thực lực kém thành như vậy. Bất quá cái này cũng cùng ba tông lũng đoạn hữu quan. Nếu như cái này danh ngạch bình quân phân phối cho thế lực khác cùng tán tu nói. Nói không chừng có kinh diễm thiên mới xuất hiện cũng nói không chừng. Loại này bế quan tự thủ phương thức. Cuối cùng tạo thành nhân tài điêu linh. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nghĩ đến Lục Lâm Phong chắc là ở nơi này Hạo Thiên Tháp chung cảm ngộ trận đạo ý cảnh. Mới có thể một bước lên trời. Chỉ là Diệp Viễn thật tò mò, cái này Hạo Thiên Tháp rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Lục Lâm Phong tại hạ giới thời điểm, cảm ngộ ý cảnh liền ý cảnh viễn siêu vô biên giới cái này tiểu thế giới. Mà hắn chỉ là xông qua tầng thứ 7, như vậy cái này tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đồ đạc mới có thể đạt được thần vực tầng thứ. Như vậy tồn tại, tại sao phải ở vô biên giới xuất hiện? PS, canh thứ 3 đến, xin phiếu, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.